Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 48, cũng là bài cuối cùng của giáo trình. Mẫu câu chính của bài này là Iroiro osewa ni narimashita. Cảm ơn mọi người vì mọi việc. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Chị đã hoàn thành khóa học một năm ở Nhật Bản. Hôm nay, chị chuẩn bị về Thái Lan. Chị Sakura và anh Kenta ra sân bay tiễn chị. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 48. Mẫu câu chính của bài này là Iroiro osewa ni narimashita. Cảm ơn mọi người vì mọi việc. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Anh Kenta nói với chị Anna. Em hãy chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Karada nghĩa đen là cơ thể, còn ở đây có ý là sức khỏe. Ni là trợ từ chỉ đối tượng của hành động. Kiyotsukete là thể tê của động từ. Kiyotsukemasu nghĩa là chú ý hoặc cẩn thận. Kiyotsukete là cách nói thân mật khi muốn đề nghị, nên đã lược bỏ kudasai, nghĩa là xin hãy, phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Chúng ta cũng dùng kiyotsukete với nghĩa là hãy đi cẩn thận nhé, để nói với người thân trong gia đình khi họ chuẩn bị đi đâu đó. Dùng trợ từ nhị để chỉ đối tượng của động từ này, có nghĩa là đối tượng cần phải cẩn thận hoặc chú ý, phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Ví dụ với câu hãy chú ý xe ô tô, thì ô tô là 車. Vì thế, câu này nói là 車に気をつけて. Quay lại với đoạn hội thoại, chị Sakura nói với chị Anna. タイに着いたら連絡してね. Khi nào đến Thái Lan thì báo cho bọn chị biết nhé. Thái là Thái Lan. Ni ở đây là trợ từ chỉ điểm đến của chuyển động. Tsui tara là khi đến nơi. Cụm từ này bao gồm tsui ta, thể ta của động từ tsukimasu nghĩa là đến nơi, và ra. Các bạn có nhớ không ạ? Chúng ta đã học về tara trong bài 30. Tara gồm thể ta của động từ kết hợp với ra để chỉ điều kiện. Vâng, đúng như vậy. Ở bài 30, chúng ta đã học câu Ame ni nuretara, kaze o hiku yo. Nếu bị mưa ướt, sẽ bị cảm lạnh đấy. Ở câu này thì tada thể hiện giả định trong câu điều kiện. Còn Tai ni tsuitara, khi nào đến Thái Lan là tiền đề chứ không phải là giả định. Vì việc chị Anna về đến Thái Lan là gần như chắc chắn. Tada ở đây để chỉ một tiền đề, nghĩa là thời điểm khi mà một việc chắc chắn sẽ xảy ra, đã hoàn thành. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Tiếp theo, chị Sakura nói Denrakushite. Ở đây nghĩa là hãy báo cho bọn chị biết. Đây là thể tê của động từ Denrakushimasu, nghĩa là liên lạc. Động từ thể tê ở đây thể hiện đây là câu đề nghị thân mật. Nè là trợ từ đặt ở cuối câu mang ý xác nhận. Như vậy là chị Sakura muốn chị Anna báo cho biết khi chị Anna về đến Thái Lan. Vâng, để nói lịch sự thì nói là 連絡してください. Xin hãy báo cho biết. Chị Anna trả lời はい. Vâng. いろいろお世話になりました. Cảm ơn mọi người vì mọi việc. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. いろいろ. Ở đây là nhiều việc, nhiều thứ. お世話になりました. Là xin cảm ơn. Câu này có ý là cảm ơn anh, chị đã rất quan tâm giúp đỡ tôi. Trong thời gian ở Nhật Bản, chị Sakura và những người khác đã giúp đỡ chị Anna rất nhiều. Vì thế, chị Anna thể hiện sự biết ơn với những gì mọi người đã làm cho chị. Chị Anna nói tiếp. Kenta-san to Sakura-san mo o genki de. Anh Kenta và chị Sakura cũng ở lại mạnh khỏe nhé. Kenta-san là cách gọi anh Kenta. To nghĩa là và, là trợ từ nối các danh từ. Ở đây, nối giữa anh Kenta và chị Sakura. Sakura-san là để gọi chị Sakura. Mo là cũng. Ogenki de là mạnh khỏe nhé. Bao gồm tiền tố o trước từ genki, khỏe mạnh, để thể hiện sự tôn trọng. Ogenki de được dùng để nói với người mà bạn sẽ phải tạm biệt trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Các bạn hãy học thuộc nhé. Như vậy là không thể nói ogenki de với người mà chúng ta gặp hàng ngày, có phải không ạ? Vâng, đúng thế ạ. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 48. Mẫu câu chính của bài này là いろいろお世話になりました. Cảm ơn mọi người vì mọi việc. いろいろお世話になりました. Kenta-san to Sakura-san mo genki de. Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Đã đến bài cuối của giáo trình rồi, không biết là cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane có thể nói cho chúng tôi những điều cần lưu ý để có thể sử dụng tiếng Nhật tốt hơn được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô nói nhé. Cô nói như sau. Trong một năm qua, các bạn đã học tiếng Nhật cơ bản. Như các bạn đã biết, chúng ta dùng cả cách nói lịch sự và cách nói thân mật, tùy thuộc vào quan hệ với người nghe. Chị Anna luôn nói một cách lịch sự khi nói chuyện với những người trên, như là thầy giáo, người quản lý ký túc xá, chị Sakura, người học ở khóa trước. Nhưng khi nói chuyện với anh Rodrigo, bạn học cùng lớp, ban đầu chị nói một cách lịch sự, sử dụng desu và masu ở cuối câu. Nhưng khi đã trở thành bạn bè thân thiết, chị đổi cách nói sang thân mật. Ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp. Dù bạn nói đúng ngữ pháp, nhưng nếu không phù hợp với tình huống, thì mối quan hệ của bạn có thể bị xấu đi. Ngược lại, dù bạn mắc lỗi ngữ pháp, nhưng nếu bạn cố gắng dùng cách nói lịch sự hay thân mật phù hợp với hoàn cảnh, thì bạn sẽ có thể truyền đạt được mong muốn xây dựng quan hệ tốt với người khác. Vì thế, các bạn hãy cố gắng nói tiếng Nhật càng nhiều càng tốt để làm quen với ngôn ngữ này, cũng như nhiều tình huống giao tiếp khác nhau. Đây là bí quyết trong việc học ngoại ngữ. Chúc các bạn thành công! Vừa rồi là mục Thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Hôm nay chúng ta cùng học những từ mang ý nghĩa vui vẻ nhé. Đầu tiên là âm thanh này. Đây là tiếng cười. Vâng. À ha ha. Để chỉ tiếng cười ha ha, nghĩa là khi bạn cười một cách sảng khoái, miệng mở to. Còn âm thanh này thì sao ạ? Các bạn và chị Thu Hà thử đoán xem. Đây cũng là tiếng cười. Vâng. Ừ hư hư. Để chỉ tiếng cười nhỏ nhẹ, thường là tiếng cười khúc khích của phụ nữ ạ. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta vừa học hai từ. À ha ha. Và. Ừ hư hư. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Các bạn ơi, sayonara, xin tạm biệt. Lần sau khi đến Nhật Bản, chắc chắn mình sẽ nói tiếng Nhật tốt hơn nhiều. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 48, cũng là bài cuối cùng của giáo trình. Các bạn đừng quên mẫu câu chính của bài nhé. いろいろお世話になりました. Cảm ơn mọi người vì mọi việc. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình cùng nhau học tiếng Nhật trong suốt một năm qua. Các bạn hãy giữ gìn sức khỏe và tiếp tục học tiếng Nhật thật chăm chỉ nhé. Sayonara!